Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 125, công, công không qua, phòng, phòng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Rolanon nhạc thần quyền lấy lực lượng nổi danh, chính diện cứng đối cứng, lại bị đối thủ lay động vẻ mặt ung dung của kỳ hán như, rốt cục cũng biến sắc. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng quát lên, mờ, lực theo tâm động, quyền thế của kỳ hán như đột nhiên sinh ra biến hóa mới. Cường khí hùng hồn trầm trọng kia đột nhiên tỏa ra vài phần linh động. Giống như trên núi cao sừng sững, cỏ mọc thành bụi, nhiều hoa nở rộ. Rơi vào trong mắt người khác, quyền thế của kỳ hán như phảng phất như núi cao, không còn cứng ngắc trống rỗng, mà thêm vài phần chân thật. Một quyền của kỳ hán như đánh tới, dường như có một ngọn núi thật sự hiện ra trước mặt mọi người. Ngọn núi nghiêng đổ, lấy thế như Thái Sơn áp đỉnh, làm người khác kinh hãi. Luyện cương khí của bản thân ra linh tính, đây chính là lực lượng chân chính của tiên thiên sơ kỳ tông sư. Kỳ hán như cũng là người kiêu ngạo, đối mặt với ngoại cương hậu kỳ tông sư như Yến Triệu Ca, tuy nghe nói Yến Triệu Ca đánh bại cả triều Nguyên Long, Tiêu Thăng, nhưng kỳ hán như mới động thủ cũng không xuất toàn lực mà muốn đàng hoàng tỉ thí với Yến Triệu Ca. Ai biết Yến Triệu Ca thực sự hung hãn, không tránh mà ngược lại lấy cứng trọi cứng chặn lại thiết quyền của kỳ hán như. Càng làm kỳ hán như khó có thể tiếp nhận chính là, hắn rơi xuống hạ phong. Đánh chính diện Yến Triệu Ca rõ ràng chiếm ưu thế. Võ đạo của Thương Mang Sơn hắn, cho dù là công hay phòng, đều am hiểu liều mạng chính diện. A, tâm niệm của kỳ hán như thay đổi thật nhanh, không dám giữ lại nữa, xuất ra bản lĩnh thật sự. Cường khí sinh ra linh tính, quyền thế trầm trọng cùng linh động tự nhiên, kỳ hán như mạnh mẽ ngừng lại xu thế suy sụp của Sơn Nhạc Thần Quyền. Nhưng lúc này, hồng quang chợt lóe trên mặt của Yến Triệu Ca. Phong hỏa nhị kiếp, hỏa kiếp, dưới một quyền của Yến Triệu Ca, liên tục phát lực 3 lần, lực lượng bạo phát nhân 3 lần. Sức bật kinh khủng, giống như không có cuối cùng, không ngừng nâng lên đỉnh phong. Bàn tay của Yến Triệu Ca đỏ thẫm, đâu xuất trường có sở trường bài trừ cương khí của địch nhân được thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, mạnh mẽ phá vỡ từng tầng cương khí của kỳ hán như, một trường in trên nắm đấm của hắn. Không khí nổ vang, giống như hai vật nặng va chạm. Nắm đấm của kỳ hán như không thể kiềm được mà run lên. Nhưng dù sao hắn cũng là tiên thiên sơ kỳ tông sư, cảm ứng rất linh mẫn, dưới sự chăm chú, nhận thấy lần phát lực thứ ba của Yến Triệu Ca vô cùng hung hãn. Tay phải của kỳ hán như không động, tay trái thành trưởng, đánh về Yến Triệu Ca. Cường khí ngưng tụ lại, hùng hồn bá đạo đến cực điểm, một trưởng của kỳ hán như đánh xuống, như cự thần múa khai thiên phủ. Một búa này rơi xuống, núi cao đồ sộ trước đó, lập tức đổ nát. Động tác của kỳ hán như Yến Triệu Ca nhìn vào trong mắt thấy thế liền cười dài. Đầu xuất trưởng bên tay trái không đổi, in chặt trên quyền phải của kỳ hán như, tay phải của Yến Triệu Ca, hai ngón tay giữa khép lại như kiếm, xuất ra thất tinh kiếm. Một thức tuyền cơ thiên ánh diệu đến tột cùng, điểm vào vị trí lực lượng yếu nhất của kỳ hán như. Đầu xuất trưởng bên tay trái giữ dằn như lửa, thất tinh kiếm bên tay phải nhẹ nhàng uyển chuyển. Yến Triệu Ca đồng thời thi triển hai loại võ học, một cương một nhu, khiến kẻ khác tán thán. Dưới một kiếm này, kỳ hán như thi triển ngũ đinh khai thiên phủ, liền dừng lại giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa lúc dừng lại đó, tay trái của Yến Triệu Ca tiếp tục phát lực. Trong tiếng nổ, bên tay của mọi người giống như vang lên tiếng vật gì đó vỡ vụn như có như không. Thân hình của kỳ hán như ầm ầm ngã xuống, Yến Triệu Ca được thế không tha, thân hình lập tức vọt lên, ngón tay như mũi kiếm, nhắm thẳng vào kỳ hán như. Cường khí ngưng tụ thành kiếm, mơ hồ có thanh quang chớp động, tiếng long ngâm vang lên, một thức biến chiêu vân khởi long thương của tụ lý thanh long được thi triển ra, trong nháy mắt đến trước mặt kỳ hán như. Tay phải của kỳ hán như lúc này tê dần, dưới tình huống mất đi tiên cơ, hắn quyết định thật nhanh, đưa tay trái lên trước ngực. Từng tầng cương khí ngưng tụ thành một khối không kẻ hở. Đích truyền của Thương Mang Sơn, đại hỗn nguyên trưởng thế. Vừa ít biến hóa, vừa tu luyện không dễ. Nhưng trong võ đạo của bát cực đại thế giới hiện nay, luận về phòng ngự chính diện, Thương Mang Sơn là số một số hai. Chấm, đại hỗn nguyên trưởng thế chính là tinh hoa trong đó. Cho dù mất đi tiên cơ, cho dù không cách nào sử dụng tay phải, kỳ hán như muốn quyết tâm phòng thủ trưởng thế như phong bế, để cho chiêu vân khởi long tương của Yến Triệu Ca khó thể thể tấn công được. Không có võ học vô địch, chỉ có người vô địch. Yến Triệu Ca ngâm nga nói, kiếm thế đột nhiên biến đổi, bảy đạo kiếm ảnh ngang trời, giống như thất tinh bắt đầu, lấy xu thế thất tinh cùng bắc hội tụ. Kiếm ảnh làm sao, liên kết thành một đường, lực lượng đột nhiên tăng lên cực hạn, tập trung vào một điểm. Cánh tay của Yến Triệu Ca rung lên, như thiên long trở mình. Kiếm ý tụ lý thanh long, cùng kiếm ý thất tinh kiếm, lúc này hòa thành một thể. Long đạp thất tinh, thiết chùy đánh không phá gia châu lại bị đinh thép đâm thủng. Một kiếm này của Yến Triệu Ca ngưng tụ lực lượng đến chí cực, xuyên thủng phòng ngự đại hỗn nguyên trường thế của Kỳ Hán Như. Tay phải của Kỳ Hán Như rốt cục khôi phục lại cảm giác, đúng lúc đỡ lấy chiêu này của Yến Triệu Ca. Nhưng cánh tay phải bị thương của hắn, lần thứ hai nặng thêm. Kỳ Hán Như lui về phía sau từng bước ngã xuống. Sau một kiếm này, Yến Triệu Ca không tiếp tục công kích mà thản nhiên đứng chắp tay, nhìn về không trung. Ở nơi đó, không khí ầm ầm rung động, vài bóng người từ đó đi ra, chính là Phó Ân Thư cùng một đám đại lão của Thương Mang Sơn. Sắc mặt của Kỳ Hán Như phát xanh, tuy hắn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển, nhưng trong giao thủ ngắn ngủi mời vừa rồi, bản thân là Tiên Thiên Tông Sư, lại bị Yến Triệu Ca có cảnh giới ngoại cương đè đánh. Đây không phải là ngoại cương hậu kỳ đánh ngoại cương trung kỳ, mà là Tiên Thiên Sơ Kỳ đánh ngoại cương hậu kỳ. So với ngoại cương sơ kỳ đến ngoại cương trung kỳ, hay ngoại cương trung kỳ đến ngoại cương hậu kỳ, cảnh giới chênh lệch còn lớn hơn. Một đám đệ tử Thương Mang Sơn phía sau hắn, đều khiếp sợ nhìn một màn này. Gần một năm rưỡi trở lại đây, tin đồn về Yến Triệu Ca có rất nhiều, danh tiếng trên bát cực đại thế giới càng ngày càng vang dội. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, tự mình trải qua, đối với người khác có cảm nhận bất đồng. Nhất là Yến Triệu Ca trước mắt, so với tin đồn càng hung hãn hơn. Cảnh giới ngoại cương hậu kỳ, chính diện cường công áp chế Tiên Thiên Sơ Kỳ, nhân vật thiên kiêu thế thể trẻ có sở trường công thủ của Thương Mang Sơn, Kỳ Hán Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là Kỳ Hán Như xuất thủ trước nhưng trong nháy mắt lại rơi vào thế phòng ngự, hơn nữa khó chịu chính là phòng ngự cũng không được. Đám người Tà trưởng lão, Huyền Thạch trưởng lão của Thương Mang Sơn nhìn nhau, nhìn thấy cảnh này, liền khẽ nhíu mày. Phó Ân Thư thì mỉm cười, rõ ràng tâm tình không tệ, ánh mắt nhìn Yến Triệu Ca tỏa ra vài phần hiền hòa cùng vui mừng khi trưởng bối nhìn hậu bối. Tuy rằng vẻ mặt của Tả trưởng lão bình thản, nhưng ánh mắt nhìn chính diện vào Yến Triệu Ca. Huyền Thạch trưởng lão cùng một vị đại tông sư khác của Thương Mang Sơn, dường như vô tình đem Phó Ân Thư vây quanh. Võ giả của Thương Mang Sơn, nhìn ba vị cường giả đại tông sư nhà mình cùng Phó Ân Thư đứng chung một chỗ, trong lòng liền yên ổn hơn. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, ở Vân Triệu Sơn này, cường giả của bản môn nhiều hơn. Phó Ân Thư không phải yến địch, tình huống như thế này, Yến Triệu Ca là rồng cũng phải cúi, là hổ cũng phải nằm. Buồn cười chính là hắn vừa mới đánh một trận thống khoái, nhưng Thương Mang Sơn có nhiều cường giả như vậy, hắn lập tức phải trả nợ. Đối với ánh mắt của mọi người, Yến Triệu Ca như nhìn không thấy, đối mặt với Tả trưởng lão đang nhìn chằm chằm, không chút hoang mang nào, lễ độ chào hỏi. Các vị tiền bối, Yến Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem hỏa thế dập hết, thành công chặn lại người phóng hỏa phá hư mạch khoáng cự linh Huyền Thạch. Ừ, hả? Mọi người ở đây nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt. Cách chương.